Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, thứ 158 chương ta bất hung ngươi, ngươi không cho phép sợ, nhị, ân, đô cho ngươi, hướng tiền trước mắt một đống màu sắc rực rỡ báu vật. Vân Sơ, mà trên thực tế, mấy thứ này vừa còn mang ở trên tay nàng, chỉ chớp mắt đã đến trong tay hắn. Còn thoải mái đô cho nàng, Sở Mặc Trương mở miệng, không nhịn được nói, cung chủ, chỗ đó đâu còn có năm nay cấp lão tôn chủ chuẩn bị thọ lễ, phá sản cũng không phải như thế bại a. Kia nhưng đều là chư thần đại lục thượng đẳng nhất bảo bối a. Nga quân Hàn Nguyên nhàn nhạt đáp một tiếng, như trước vô cảm, cũng không nhìn Sở Mặc liếc mắt một cái, hoàn toàn tương lời của nàng trở thành gió bên tai. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Vân Sơ, thế, Vân Sơ ho nhẹ một tiếng, cầm lấy nhẫn trang khởi lai, trước thu lại đi, Thanh Doanh nhìn thấy nhiều như vậy báu vật. Có chút thậm chí rất xa là có thể cảm thấy một cỗ phi thường cường đại linh khí báu vật. Mắt sáng lượng, cầm lòng không đậu nhìn quân Hàn Nguyên liếc mắt một cái. Dường như muốn biết hắn là lai lịch gì, nhưng mà quân Hàn Nguyên lạnh nhạt khí chẳng quá mạnh mẽ. Thanh Doanh liếc mắt nhìn lại nhịn không được sau này rụt lui. Vân Sơ nhìn thấy tiểu cô nương này như thế sợ bộ dáng. Nhịn không được rút trừ khóe miệng, nói với quân Hàn Nguyên, ta nói quân mỹ nhân, ngươi không có việc gì biệt sụ mặt, ngươi nhìn nhìn, đô dọa đến nhân ra tiểu cô nương, Vân Sơ vừa dứt lời hạ. Quân Hàn Nguyên tầm mắt trong nháy mắt chiều Thanh Doanh quét quá khứ. Ngươi sợ bản tọa. Con ngươi đen nguy hiểm nheo lại, dường như chỉ cần nàng dám nói một sợ tự, lập tức hội ninh hạ đầu của nàng bình thường. Thanh Doanh bị dọa đến thân thể run rẩy, Vân Sơ vươn tay, ở yêu nghiệt trong lòng đào đào, lấy ra một mặt cái gương, ném ở quân Hàn Nguyên trước mắt, thản nhiên nói, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, toàn thế giới nhân đô thiếu ngươi tiền bất còn như nhau. Một bộ muốn giết người bộ dáng. Duệ cho ai nhìn a? Ai nhìn đô hội sợ có được không? Nghe nói, quân Hàn Nguyên miệng vừa đóng. Hắn nhìn nhìn gương đồng lý ảnh ngược ra tuấn tú người trời bộ dáng. Đột nhiên phát hiện, hình như, xác thực, thực sự, hung một điểm. Hắn thử giật giật khóe miệng, nghĩ làm cho mình thoạt nhìn hòa nhã dễ gần một điểm. Nhưng mà này chẳng ra cái gì cả tươi cười thoạt nhìn càng làm cho nhân cảm thấy kinh sợ. Cung chủ, Sở Mặc nhất quay đầu lại, liền nhìn thấy quân Hàn Nguyên biểu tình, lập tức ngẩn ra, cung chủ ngài, cung chủ cầm một mặt gương đồng, làm gì, Sở Mặc cảm giác mình nhìn lầm rồi, nếu không sao có thể nhìn thấy cung chủ đang cười, còn là như thế kinh sợ tươi cười, hắn trong nháy mắt cứng lại, không biết nên làm cái gì biểu tình, quân Hàn Nguyên bình tĩnh buông gương đồng. Không nóng không lạnh bể hắn liếc mắt một cái, con ngươi đen sâu thẳm, uy nghiêm lộ, nhìn cái gì, nhắm mắt Sở Mặc phục hồi tinh thần lại, lập tức nhắm mắt lại, là, thuộc hạ cái gì cũng không thấy, hắn cái gì cũng không thấy. Không nhìn tới cung chủ đang cười, càng không có nhìn cung chủ cười đến như thế khủng bố. Quân Hàn Nguyên hài lòng hừ một tiếng, lúc này mới trừng Vân Sơ. Lộ ra một tự nhận là rất hòa nhã dễ gần biểu tình. Bản tọa bất hung ngươi. Ngươi không cho phép sợ, Vân Sơ khóe miệng rút trừu. Nàng có thể nói hay không nói. Hắn này phó bộ dáng. So với hung khởi lai còn muốn cho nhân cảm thấy khủng bố. Nhưng nàng còn là quay người an ủi Thanh Doanh đạo. Ngươi đừng sợ hắn. Hắn chính là như vậy từ. Tiếng sấm to giọt mưa nhỏ. Kỳ thực còn là rất dễ thân cận, Thanh Doanh sợ hãi gật đầu một cái. Ân, còn sư phụ nói rất hay chung sống, đó là ở nàng ở dưới tình huống hảo chung sống đi. Quân Hàn Nguyên sau khi nói xong, lại cầm lên kia mặt gương đồng, nhìn chằm chằm trong gương ảnh ngược ra tới nhân trông. Việt trông Việt cảm giác mình hình như thực sự rất hung. Ngay Vân Sơ chuẩn bị hỏi nhiều Thanh Doanh một ít, về Nam Thành học viện sự tình lúc. Quân Hàn Nguyên bỗng nhiên lại chuyển qua đây, nhận nghiêm túc thực sự lộ ra một tự nhận là rất lương thiện tươi cười. Hỏi, như vậy, còn hung bất hung, Vân Sơ, Sở Mặc, Thanh Doanh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.